Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh thời gia rất lớn, nhưng mà rất ít người. Gia gia nãy nãy cũng có chính mình gia. Bất hòa bọn họ một khối ở. Trong nhà bình thường chỉ có chính hắn cùng ba ba tại. Nhưng mà Du Văn Thành cũng là cái người bận rộn. Cho dù hắn bình thường đã tận lực bớt chút thời gian cùng hài tử. Nhưng trong nhà phần lớn thời gian cũng như cũ lãnh lãnh thanh thanh. Không cái người sống khí. Khương Tiểu Mãn đến liền không giống nhau. Oa, nơi này hảo xinh đẹp a, Tiểu Hoa Viên sợ hãi than một chút. Oa a, cái này nhìn một chút a, cửa vào Phù Điêu Bình Phong sợ hãi than một chút. Oa oa, nơi này còn có một cái tiểu cá vàng. Trong Hoa Viên Hòn Giả Sơn tiểu cảnh xem sợ hãi than một chút. Kỳ thật này đó nàng đều nhìn rồi. Cũng không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng mỗi lần tới cũng khoe trương cực kỳ. Du Thanh thời hoài nghi nàng là cố ý. Nhưng hắn ngượng ngùng nói. Hôm nay Du Văn Thành như cũ không ở nhà. Trong nhà chỉ có hắn này một cái tiểu chủ nhân tại. Trước thỉnh Khương Tiểu Mãn ăn mì thịt bò. Nàng liền nhớ kỹ phải giúp hắn làm bài tập. Thế nào cũng phải muốn tới. Du Thanh thời nghĩ nghĩ. Tuy rằng hắn đã thành thói quen một chỗ, nhưng cuối tuần ngẫu nhiên có người cùng nói chuyện giống như cũng rất không sai. Liền mời Khương Tiểu Mãn cùng đi làm bài tập. Meo meo meo. Khương Tiểu Mãn thò đầu ngó giáo giác. Một đôi mắt quay tròn truyền. Nhìn trái nhìn phải. Chỉ chốc lát sau, Diệu Diệu chạy ra. Diệu Diệu ban ngày thời điểm. Bình thường đều là đang ngủ đại cảm giác. Ai không để ý. Chỉ có Du Thanh thời cái này tiểu chủ nhân có thể tiếp cận nó. Triệt một lột, Du Thanh thời vẫn cho là. Đây là thân là chủ nhân đặc quyền. Dù sao Diệu Diệu liên ba ba đều không để ý, được Khương Tiểu Mãn. Nàng cũng có thể đi. Nàng cũng có thể triệt Diệu Diệu. Nàng meo meo meo vài tiếng. Phảng phất có thể cùng Diệu Diệu trò chuyện đồng dạng. Nàng meo meo một câu. Diệu Diệu cũng meo một tiếng. Người tới ta đi. Tình cảm thoạt nhìn rất tốt. Vì thế, Du Thanh thời còn giấm chua qua một trận. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Phòng ngủ của hắn, nàng có thể đi vào. Hắn mèo, nàng cũng có thể triệt. Hắn đồ ăn vặt, cũng có nàng một phần. Khương Tiểu Mãn quả thực chỗ nào cũng nhúng tay vào. Du Thanh thời trong lòng lại bắt đầu hiện chua. Nghe nàng meo meo meo. Hắn không biết nghĩ như thế nào. Cũng theo nãi trong nãi khí. Meo, một tiếng, hắn lại không meo, Diệu Diệu trong mắt cũng chỉ có nàng không có hắn. Khương Tiểu Mãn quay đầu liếc hắn một cái, có chút kinh ngạc, meo meo, Du Thanh thời, meo meo meo, Khương Tiểu Mãn, meo meo meo meo, meo, một tiếng này là Diệu Diệu meo ra tới. Cắt đứt cái này hai cái tiểu ngốc tử nói chuyện, nó một đôi thụ đồng híp lại đứng lên, bị Khương Tiểu Mãn triệt được thư thái. Rột rột rột rột vài tiếng. Phảng phất đang nói. Các ngươi hảo hảo tiếng người không nói. Nói cái gì meo meo meo. Hai cái tiểu hài lúc này mới đình chỉ đối thoại. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Ngươi meo meo cái gì? Vậy ngươi lại meo meo cái gì? Khương Tiểu Mãn làm cái heo mũi. Đắc ý nói. Ta không chỉ meo meo. Ta còn có thể hừ hừ đâu. Đại hoa tiểu hoa chính là gọi như vậy. Du Thanh thời lược qua đề tài này, không có lại cùng nàng hừ hừ. Hắn cầm ra một cái mèo đến, tính toán cho Diệu Diệu cho ăn đồ vật. Đây là vừa mua toàn thịt, ngửi lên rất thơm. Diệu Diệu cái này tiểu không lương tâm, ngửi được cái này hương vị liền bỏ xuống Khương Tiểu Mãn chạy về phía Du Thanh thời ôm ấp. Du Thanh thời mới thư thái điểm, trong lòng không như vậy chán. Nào biết. Khương Tiểu Mãn một đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm trong tay hắn là. Trong miệng đáng thương hỏi. Ta có thể ăn một miếng sao? Khương Tiểu Mãn thật sự đói hỏng đi. Liên Diệu Diệu đồ vật đều muốn cướp ăn. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Mãn thật đáng thương. Cũng không ghen tị nàng có thể độc chiếm Diệu Diệu yêu ái. Trong chốc lát chúng ta đi trước ăn cái gì đi? Du Thanh thời nói. Nhà ta A-di gần nhất học lấy ra xé bò khô. Khả tốt ăn. Du Thanh thời ăn không hết đều giữ lại làm đồ ăn vặt ăn. Không có chất phụ gia. bảo đảm chất lượng kỳ không dài. Nhưng đồng dạng khẩu vị cùng dùng liệu đều so trên thị trường đồ ăn vặt tốt chính là. Hắn vốn là vốn định lấy đi trường học cho Khương Tiểu Mãn chia sẻ. Bất quá nàng nếu đến, vậy thì cùng nhau ăn đi. Khương Tiểu Mãn nghe được có ăn, liền không nhịn được che miệng cười trộm. Nhưng cười cười, cái miệng nhỏ nhắn lại nhất bẹp. Tâm tình trở nên suy sụp. Nàng trong lòng rất khó chịu. Có chút lương tâm bất an. Bà ngoại nói, hài tử không thể tham cà lam. Người xa lạ cho đồ vật không thể muốn. Hệ thống cũng nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nàng luôn là ăn du thanh thời đồ vật. Về sau có thể hay không tay ngắn ngủi. Khương Tiểu Mãn khổ sở cúi đầu nhìn chính mình tiểu béo tay. Nhỏ giọng an ủi chính mình. Tay ngắn ngủi cũng rất đáng yêu. Người nói cái gì? Du thanh thời không nghe rõ. Không, ta là nói. Người rất khả ái. Khương Tiểu Mãn chột dạ tránh đi ánh mắt. Du thanh thời đỏ mặt đỏ. Có chút xấu hổ. Đem rượu rượu uy no sau. Hai cái hài tử liền đi ăn bò khô. Bò khô thả điểm ớt. Du thanh thời khẩu vị tương đối thanh đạm. Ăn một khối liền cay được thẳng hà hơi. Không ăn. Hơn nữa còn cảm thấy rất dính. Ghê tởm. Còn muốn ói đi ra. Hắn nước mắt rưng rưng. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn vùng đũa ngấu nghiến bộ dáng. Lại vì mới không quý trọng lương thực ý nghĩ cảm thấy bất an. Khương Tiểu Mãn đều nhanh không có cơm ăn. Hắn ăn bò khô lại còn ghét bò khô ăn không ngon. Nghĩ nghĩ. Du thanh thời đạp chạy đến phòng bếp đi. Lấy một mảnh rau xà lách trở về. Sinh cắn. Răng rắc vài cái. Toàn nhét vào trong miệng. Dinh dưỡng cân đối. Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Nàng ngây dại. Nàng không biết Du Thanh Thời đây là ý gì. Bất quá hắn lại có thể ăn sống rau xanh. Hắn thật là lợi hại a. Khương Tiểu Mãn tại trong lúc cấp bách bớt chút thời gian vỗ tay. Tán thưởng đạo. Người thật rất giỏi. Du Thanh Thời rưng nuốt xuống. Cũng thành khẩn đạo. Người cũng rất đáng gờm. Không có không có. Khương không biết trời cao đất rộng tự cho là thiên hạ đệ nhất thông minh lợi hại Tiểu Mãn lúc này đây thật sự khiêm tốn. Bởi vì nàng đều không có ăn sống qua rau xanh đâu. Vẫn là ngươi tương đối lợi hại một chút. Hai người cứ như vậy bắt đầu lẫn nhau lấy lòng đứng lên. Đem đối phương khen được có ở trên trời mặt đất không? Không khí khó hiểu trở nên vui vẻ hài hòa. Khương Tiểu Mãn đều nhanh quên bọn họ từng cãi nhau chuyện. Du Thanh Thời lại nhiều lấy vài miếng rau xà lách. Muốn mời Khương Tiểu Mãn một khối cắn. Bất quá Khương Tiểu Mãn bây giờ nhìn đến rau xanh liền phạm ghê tởm. Là tuyệt đối không chịu lại ăn. Du Thanh Thời không biện pháp. Chính hắn cũng ăn không hết. Sau này thật sự ăn không vô nữa. Liền vụng trộm đưa cho rượu rượu. Mặc kệ là không phải có thể vào miệng đồ vật. Dù sao rượu rượu đều ăn. Cho cái gì ăn cái gì. Không cho đồ vật. Chỉ cần nó coi trọng. Cũng sẽ nghĩ biện pháp chính mình làm ra ăn một lần. Túi ni lông ăn, thùng rác cũng thích lật. Liền không có rượu rượu ăn không hết đồ vật. Rượu rượu răng miệng tốt. Ăn được so Du Thanh Thời còn lợi hại hơn điểm. Không vài cái liền ăn sạch. Khương Tiểu Mãn thở dài nói. Mèo tì chủ nhân, rượu rượu cũng tốt lợi hại. Rượu rượu meo một tiếng. Tiếp tục bàn thân thể. Ngủ ngon, Khương Tiểu Mãn còn muốn tiếp tục ăn nhiều một chút bò khô. Nhưng là Du Thanh Thời không cho. Hắn nhớ A-di nói qua. Tiểu hài tử không dễ tiêu hóa. Bò khô ăn xem như ăn vặt liền đi. Ăn nhiều liền muốn ồn ào bụng. Đau bụng. Hắn không cho Khương Tiểu Mãn ăn. Khương Tiểu Mãn đành phải ủy khuất ba đáp ứng. Bất quá cái này bò khô thật sự ăn quá ngon. Khương Tiểu Mãn chưa từng ăn loại này hương vị. Cho nên quyết định hỏi một chút Du Thanh Thời ra A-di. Cái này bò khô đến cùng làm như thế nào? Nàng muốn trước nhớ kỹ. Chờ nàng về sau có tiền. Liền theo làm. Mình ở ra cũng có thể ăn. Bất quá tại biết thịt bò một cân cư nhiên muốn hơn 10 đồng tiền thời điểm. Khương Tiểu Mãn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng tất cả tiền riêng cộng lại cũng không đủ một cân thịt bò đâu. Ô quá mắc đi. Nàng cảm giác nàng tích cóp 2 năm tiền mừng tuổi đều không nhất định có thể có số này. Khương Tiểu Mãn 10 phần khổ sở. Ăn uống no đủ sau liền nên làm chính sự. Làm bài tập, Du Thanh thời tiểu bằng hữu phòng ngủ rất lớn. Thư phòng liền ở trong phòng ngủ. Cùng sinh hoạt hàng ngày khoảng cách mở ra. Phân thành hai cái độc lập không gian. Hắn bàn rất lớn. Hai cái tiểu bằng hữu đồng thời làm bài tập cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, mẫu giáo tiểu bằng hữu cũng không rất nhiều bài tập. Hai người đều rất tự hạn chế. Lão sư bố trí bài tập đã sớm làm xong. Còn dư lại cũng chính là chơi. Du Thanh thời bài tập so khác tiểu bằng hữu nhiều. Về hắn bài tập sách, Khương Tiểu Mãn trước kia trông thấy nhận thức qua. Hắn bình thường rất im lặng. Chính mình một chỗ liền viết chữ vẽ tranh. Trong nhà liền toàn lực bồi dưỡng hắn cái này thích. Cho hắn mua sách, mua bài tập sách, khiến hắn nhìn, viết. Trên cơ bản, chỉ cần là trên thị trường có bài tập sách, tại Du Thanh thời ra đều có thể nhìn thấy. Có chút là tâm lý thầy thuốc cho hắn tuyển sách báo. Có chút là Du Văn Thành mua cho hắn khóa ngoại thư. Còn có gia gia nãi nãi mua. Lão sư nhường mua. Ngay từ đầu, Du Thanh thời đối với này không có ý kiến gì. Hắn không thích cùng khác tiểu bằng hữu chơi. Hắn cảm giác cùng người bằng tuổi đều chơi không đến cùng nhau. Tiểu bằng hữu chỉ biết khóc. Cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa bùn không bằng chính mình làm bài tập. Nhưng dần dần, Du Thanh thời liền không phải rất khoái nhạc. Bởi vì bài tập sách thật sự nhiều lắm. Hắn thật sự viết không xong. Du Thanh thời từ trên giá sách cầm ra mấy quyển bài tập sách đến. Còn có một quyển là ấn nhan sắc bôi họa vẽ xấu bản. Này đó đều cho ngươi. Ngươi nếu là thích đều đem đi đi. Khương Tiểu Mãn rất thích kia vẽ xấu bản. Bạch bạch trên giấy làm cho người ta rất có vẽ loạn dục vọng. Nhưng là nàng lại có chút luyến tiếc. Bởi vì nàng vẽ tranh thật sự là quá xấu. Họa cái gì đều giống như nòng nọc. Hoặc là nói, chữ như gà bới. Khương Tiểu Mãn bản thân liền rất làm đẹp. Nhưng duy chỉ có điểm này. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Ta cầm đi, người viết cái gì đâu? Khương Tiểu Mãn hỏi. Du Thanh thời chỉ sau lưng một loạt thư. Ta còn có, rất nhiều. Oa, Khương Tiểu Mãn có sợ hãi than. Sau đó yên tâm thoải mái nhận lấy đến. Cảm tạ đạo, cảm ơn ngươi Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Ngươi thật là người tốt. Trước kia ngươi liền đưa qua ta bài tập sách. Bất quá ta đều đưa cho Đường lão sư đây. Đó là một mỹ lệ ngoài ý muốn. Du Thanh thời xấu hổ được đỏ mặt. Hắn ngay từ đầu mới không phải xuất phát từ hảo tâm. Chính là muốn nhường Khương Tiểu Mãn biết lợi hại. Mới có thể cho nàng. Nhưng không nghĩ đến nàng lại vui vẻ như vậy. Du Thanh thời trong lòng xấu hổ. Cũng nhỏ giọng nói. Người thích liền tốt. Nha. Không biện pháp. Khương Tiểu Mãn như thế đáng thương lại thảm như vậy. Nàng còn như thế lạc quan. Như thế kiên cường. Ba nói được không có sai. Muốn nhiều hướng Khương Tiểu Mãn học tập. Nhiều nhìn nàng. Du Thanh thời cảm thấy thế giới đều trở nên tuyệt vời nhiều. Về sau lại nhiều đối nàng tốt điểm đi. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Hai cái tiểu hài chơi một chút ngọ. Không cẩn thận ngoạn quá đầu. Lúc chạng vạng Khương Tiểu Mãn mới nhớ tới phải về nhà. Vừa lúc Du Văn Thành về nhà đến. Nhìn thấy Khương Tiểu Mãn. Liền đem nàng lưu cơm. Nhường nàng cơm nước xong lại đi. Hắn đã hỏi trong nhà A-di. Biết nhi tử cùng Khương Tiểu Mãn chơi một chút ngọ. Du Văn Thành cảm động cực kỳ. Làm duy nhất một cái có thể đem con trai của hắn dỗ dành tốt. Còn có thể cùng con trai của hắn hòa bình ở chung. Còn có thể trị con trai của hắn kia kén ăn không ăn cơm tật xấu. Du Văn Thành thật là hận không được coi Khương Tiểu Mãn là thành tổ tông cho cúng bái. Nếu có thể lưu lại liền tốt rồi. Còn đi cái gì đi đâu. Khương Tiểu Mãn cũng rất tưởng lưu lại. Nhưng nàng rất chột dạ. Nàng đã nếm qua Du Thanh thời bò khô. Còn lưu cơm. Về nhà bà ngoại có thể hay không đánh nàng a, Du thúc thúc. Ta đã nếm qua bò khô. Khương Tiểu Mãn do dự nói. Ta không thể lại lưu cơm. Ta bà ngoại sẽ nói ta. Chấm. A không có việc gì. Du Văn Thành nói. Chúng ta giống lần trước đồng dạng. Cho ngươi bà ngoại đóng gói một phần trở về. Được không? A, vậy không được. Không được, không được. Khương Tiểu Mãn gấp đến độ liên tục vẫy tay. Nàng đã gạt bà ngoại tới nơi này một bước lên trời. Đã không tính chịu khổ. Nếu để cho bà ngoại biết nàng ăn thịt vẫn là gạt nàng. Nàng khẳng định sẽ mắng chửi người. Hơn nữa nàng ăn mảnh. Nàng cũng cảm thấy rất xin lỗi bà ngoại a. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói. Ta bà ngoại nói. Chúng ta gần nhất muốn chịu khổ. Chỉ có thể ăn rau xanh. Không thể ăn thịt. Chúng ta đã ăn mấy ngày rau xanh. Trong nhà không có chất béo. Du thúc thúc khẳng định cho ta mang thật nhiều ăn ngon trở về. Như vậy liền không tính chịu khổ. Càng nói càng nhỏ thanh. Nàng hiện tại có loại phá giới cảm giác tội lỗi. Du Văn Thành ngược lại là không biết. Hắn sợ Khương Tiểu Mãn nhà có cái gì chú ý, hỏng rồi người ta quy củ. Liền cẩn thận hỏi, là ngươi bà ngoại có hoạt động gì? Cần trai giới tắm rửa linh tinh? Cần ăn kiêng? Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Không có đâu, chỉ là đơn thuần muốn phá sản. Không chuyện khác, Du Văn Thành lại ngẩn ngơ. Rất nhiều thời điểm, nói chuyện với Khương Tiểu Mãn. Hắn luôn luôn có thể ăn thượng giật mình. Theo không kịp đối phương não suy nghĩ. Khương Tiểu Mãn khóc nói. Ta cũng không biết. Tóm lại bà ngoại nói. Cữu cữu đang tại mấu chốt thời điểm. Thiếu tiền đâu. Nhà chúng ta rất nhanh liền muốn phá sản. Không có tiền ăn thịt. Nhưng ta học được chịu khổ. Như vậy về sau liền có thể cùng nhau qua khổ ngày. Không về phần qua không đi xuống. Du Văn Thành hoài nghi là tại hắn không biết thời điểm. Khương gia xảy ra chuyện gì đại sự. Nhưng hắn hôm nay vẫn cùng Khương Tinh gặp qua mặt. Khương Tinh không giống như là muốn phá sản dáng vẻ a. Trong nhà ngày như thế gió thảm mưa sầu. Du Văn Thành mặt trầm như nước. Trầm ổn bình tĩnh hỏi một phen. Lúc này mới lý giải sự tình từ đầu đến cuối. Hắn giờ khóc giờ cười. Sờ sờ Khương Tiểu Mãn đầu nói. Ta biết, ta tìm một cơ hội cùng ngươi cữu cữu nói chuyện một chút. Cách chương.